Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1585, chương 1585, thần tộc thần cảnh thành. Lý Minh kế hoạch hiện tại đã rất rõ ràng, vì thúc đẩy hai đại thần tộc có thể thuận lợi đoàn kết lại, hắn không thể không đem Trấn Thiên Ấn giao cho thần tôn bảo quản. Thất Lạc thần tộc không nguyện ý rời đi Hòa Bình thành lãnh địa trở về thánh điện, mà thánh điện thần tộc cũng không thể dễ dàng buông tha thánh điện cái này hạch tâm thượng cổ thần tích, trước mắt cũng chỉ có thể để thần tôn trưởng khống Trấn Thiên Ấn, sau đó đem thánh điện thần tích di chuyển đến thần cảnh thành bên trong. Cứ như vậy, thần tôn liền có thể đem thần cảnh thành sắp đặt tại Thất Lạc thần cung phụ cận phù hợp vị trí. Cũng coi là hai đại thần tộc rốt cục có thể đoàn tập hợp một chỗ. Đồng thời không dùng bỏ qua mỗi người lãnh địa. Đi qua Lý Minh một phen giải thích, tăng thêm thánh nữ trợ giúp, hai vị thần tôn rốt cuộc minh bạch khác ý nghĩ. Trong đại điện tất cả thần tộc tất cả đều kinh hỉ vạn phần. Quá tốt. Nếu như sự tình quả thật cùng các hạ cùng thánh nữ tiền bối nói tới như thế, chúng ta lãnh địa đều có thể bảo toàn, cái gì đều không cần lo lắng. Thần đế hưng phấn nói ra, các hạ cao minh, không nghĩ tới Trấn Thiên Thần Ấn thế mà còn có thần kỳ như thế địa phương. Bản tôn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút thần cảnh thành là bộ dáng gì. Thần tôn càng là kích động không thôi. Đối với thần tộc tới nói, mặc kệ là linh giới thần tộc vẫn là thượng cổ thần giới thần tộc, Vạn Thọ Sơn cùng thần cảnh thành mãi mãi cũng là bọn họ lúc đầu gia viên, tựa như là nhà đồng dạng, có phi thường trọng yếu hàm nghĩa. Lần này nếu như có thể đem thánh điện chuyển về thần cảnh thành, liền tương đương là thần tộc cuối cùng lá dụng về cội. Hai vị tôn thượng, thần cảnh thành bên trong linh lực sung túc, hơn nữa còn có các loại thần thú linh thú nghỉ lại. Các người trở về thần cảnh thành về sau, hết thảy đều không cần cải biến. Tin tưởng trưởng lão sẽ giúp các người đem tất cả mọi chuyện an bài tốt. Lý Minh nói ra, minh bạch, hai vị thần tôn cùng nhau hồi đáp. Còn có chính là, thần cảnh thành dù sao cũng là ta khổ tâm kinh doanh địa phương. Chờ các ngươi đem thánh điện sắp xếp cẩn thận, tuyển định thần cảnh thành chỗ vị trí về sau, hy vọng thần tôn vẫn là đem Trấn Thiên Ấn giao cho ta đến bảo quản. Dạng này ta có thể tiếp tục phát triển thần cảnh thành, đồng thời cũng có thể bảo đảm các ngươi sẽ không nhận bất luận cái gì ngoại lai uy hiếp. Lý Minh thỉnh cầu nói, đây là tự nhiên, vốn là Trấn Thiên Ấn chính là ngài bảo vật. Bây giờ có thể làm cho chúng ta quay về gia hương, chúng ta đã là vô cùng cảm kích. Thần tôn gật đầu nói, như vậy chúng ta quyết định như vậy. Tiếp đó, tôn thượng phải chăng có thể nói cho ta biết, thánh kiếm bên trong linh lực vô hạn những lời này là cái gì hàm nghĩa? Lý Minh hỏi, không dối gạt các hạ. Mỗi một thời đại thần tôn tướng truyền thừa thánh điện bí mật bên trong, rất nhiều con là một câu, lại không có bất kỳ cái gì giải thích. Tỉ như câu này, thần ấn chi bên trong thiên địa vô giới, thánh kiếm bên trong linh lực vô hạn, bản tôn vẫn không hiểu là đạo lý gì. Hôm nay được đến các ngươi trợ giúp, lúc này mới giải khai trên nửa câu hàm nghĩa. Thần ấn bên trong quả nhiên có thế giới khác. Thần tôn cảm thán nói, rõ ràng tôn thượng xác thực không biết trong lời nói ý tứ, liền bồn tọa cũng chỉ là mở ra thư tịch mới mơ hồ có phát hiện. Về sau làm ngươi được đến thần ấn về sau, bồn tọa trong lúc vô tình mới hiểu thấu đáo bên trong bí mật. Thánh nữ nói ra, xem ra, thanh này thánh kiếm còn phải hỏi một chút trưởng lão mới có thể biết được. Lý Minh nhíu mày nói, ra. Đánh giá kế trưởng lão cũng sẽ không biết như thế bí ẩn sự tình. Thánh kiếm bên trong bí mật có lẽ có mặt khác giải khai phương pháp. Bổn tọa lúc trước đã từng nghiên cứu qua thanh này thánh kiếm tình huống, phát hiện thánh kiếm cũng ở vào một loại cổ quái trong phong ấn. Nhưng là loại này phong ấn vô cùng đặc thù, cùng Chấn Thiên Ấn phong ấn hoàn toàn khác biệt. Thánh nữ nói ra, lúc trước chúng ta phát hiện thánh kiếm đồng thời, cũng thuận lợi tìm tới Chấn Thiên Ấn. Hai kiện thánh vật đều bị bí mật giấu tại thượng cổ thần mộ bên trong. Mà lại hai món bảo vật này đều là thần tộc chí bảo. Lại đồng thời đặt chung một chỗ, có thể thấy được lúc trước thánh đế một mực tùy thân mang theo hai kiện bảo vật. Theo chưa rời đi qua bên người, Lý Minh suy tư nói ra, ngươi là hoài nghi, hai món chí bảo này ở giữa, tồn tại kỳ lạ liên hệ. Thánh nữ đôi mắt đẹp sáng lên, đúng, vốn là ta theo không nghĩ tới thánh kiếm cùng Chấn Thiên Ấn ở giữa có liên quan gì. Có thể tôn thượng nói ra câu nói này, đã đem hai đại chí bảo liên hệ với nhau, hiện tại chúng ta giải khai Chấn Thiên Ấn bí mật. Như vậy thánh kiếm bí mật hẳn là cũng không khó. Lý Minh vươn tay, thần đế vội vàng đem thánh kiếm đưa trả lại cho hắn. Hai tay dâng thánh kiếm, hắn đã là thứ N lần cẩn thận chu đáo lấy chuôi này trọng kiếm. Thất thải hào quang lấp lóe, toàn thân vàng rực thân kiếm, thật dài trên chuôi kiếm khảm nạm lấy 7 viên bảo thạch. Dường như trên trời tinh túc đồng dạng. Theo thân kiếm đến chuôi kiếm, Lý Minh cũng sớm đã vô số lần đối thánh kiếm cẩn thận tiến hành nghiên cứu. Nhưng là cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi cơ quan. Liền thánh nữ cũng đều không có cảm giác được thánh kiếm bên trong phong ấn đến cùng là cái gì loại hình, cho nên cũng không thể nào phá giải. Liền thánh nữ đều không thể hiểu thấu đáo phong ấn. Cái này liền đã vượt qua Lý Minh tất cả nhận biết. Liên quan tới thánh kiếm, hai vị tôn thượng chẳng lẽ thì không có nghe được một chút nó truyền thuyết? Lý Minh nhíu mày hỏi, tương truyền Chu Thiên Thần Kiếm chính là thượng cổ thần tôn tùy thân bội kiếm. Uy lực hết sức kinh người, đã từng nổi giận chém qua vô số thần thú ma thú. Là ma tộc vô cùng kiêng kỵ thánh vật. Đồng dạng là dùng đến trừng trị tộc nhân Chấn tộc chi bảo. Nhưng là thánh kiếm cụ thể có cái gì nó truyền thuyết? Bản tôn thật sự là chưa nghe nói qua. Thần tôn lắc đầu nói. Tốt, a, cái kia thánh kiếm sự tình thì tạm thời để ở một bên. Ta đem Chấn Thiên Ấn tạm thời giao cho tôn thượng. Chuẩn bị mở ra thần cảnh thành đi. Lý Minh cười nói. Thế nhưng là thần cảnh thành phi thường trọng yếu, để ở nơi đâu mới có thể bảo đảm nó an toàn. Thánh nữ lo lắng nói, ta vừa mới đến đây bên trong thời điểm đã chú ý tới phụ cận hoàn cảnh. Thất lạc thần cung lối vào hồ nước chân núi, cùng đạo thứ nhất lưng núi ở giữa, có đầy đủ gò đất hình, thần cảnh thành an trí ở chỗ này vô cùng phù hợp. Mà thất lạc thần tộc chỉ cần với bên ngoài lưng núi tăng cường phòng ngự kiến thiết. Trọng binh bố phòng liệu nguyên sơn mạch đệ nhất trọng sơn mạch. Liền có thể bảo đảm thần cảnh thành an toàn không ngại. Lý Minh nói ra, liệu nguyên sơn mạch tình huống hắn đã nhìn rất rõ ràng. Theo hòa bình thành cửa Tây đi ra, phải xuyên qua 3 khối rộng lớn địa đồ. Mới có thể cuối cùng đến sơn mạch chân dưới đệ nhất ngọn núi sống lưng. Bò lên trên thật cao lưng núi về sau, mới có thể nhìn đến mảng lớn dãy núi hùng vĩ địa hình. Cho nên, thần cảnh thành một khi sắp đặt tại thất lạc thần cung chân núi. Chỉ cần đem thất lạc thần tộc tuyến phòng ngự đẩy về phía trước đi vào phía trước lưng núi dốc núi. Phụ cận, liền có thể triệt để cam đoan an toàn. Biết, thần cảnh thành việc này lớn, chúng ta lập tức bắt đầu bố trí. Thần đế trịnh trọng gật đầu nói, mấy vị trưởng lão nghe lệnh, lập tức an bài tộc nhân kiến tạo tuyến phòng ngự, bố trí xuống các loại phòng ngự kết giới. Tuân mệnh, 5 vị trưởng lão cùng nhau lĩnh mệnh, quay người truyền đạt chỉ lệnh, từng bầy tộc nhân lập tức theo đại điện một bên cửa thông đạo không ngừng tuôn ra. Hướng về thần cung bên ngoài nhanh chóng hướng về đi. Hai vị tôn thượng, thực không dám giấu giếm. thích hợp thần cảnh thành địa phương. Ở chỗ này xa không chỉ một chỗ, bên ngoài chân núi Hạp Cốc chỉ là bên trong một lựa chọn. Bình thường có thể đem thần cảnh thành an trí ở nơi đó. Một khi phát hiện địch nhân có gây rối hành động, còn có thể đem thần cảnh thành trực tiếp di chuyển đến Thất Lạc Thần Cung bên trong tùy ý một cái. Hang núi bên trong, tỉ như cái kia năm nơi kết giới địa hình cũng có thể thỏa mãn. Lý Minh cười nhắc nhở, các hạ muốn thật sự là quá chu đáo, bản tôn cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Thần tôn vừa cười vừa nói, hiện tại Trấn Thiên Ấn giao cho hắn bảo quản, liền mang ý nghĩa thần tộc sắp một lần nữa đón về thần cảnh thành quản lý quyền. Bọn họ rốt cục không dùng cực hạn tại thánh điện sơn khối kia hẹp tiểu vị trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.